Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất, like, chia sẻ. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, bất đắc dĩ thở dài. Đường Khải Hinh nhìn thái độ của anh, liền có chút tức giận nói. Tổng Giám đốc Trang, anh có gì không hài lòng, trực tiếp nói thẳng với em là được. Đừng làm lòng người ta hoang mang. Trang Hạo Nhiên im lặng, nhìn Đường Khả Hinh, do dự một lát, rốt cuộc ánh mắt lộ ra một chút sắc bén nói. Trong mắt của em, thương hiệu rượu vang lớn, ngoại trừ nó có giá đắt đỏ, đủ mánh khóe, không có thứ khác. Em đương nhiên là biết rõ giá trị của bọn họ, em cũng hết sức tôn trọng. Những người dùng tinh hoa trí tuệ, đổi lấy rượu nho, tiếng tăm của bọn họ lừng lẫy là đúng. Nhưng vào lúc này, chúng ta suy tính, không phải vì lợi ích của tập đoàn chúng ta hay sao? Không phải vì lợi ích của cả thị trường rượu đỏ hay sao? Giá tiền càng lúc càng tăng như vậy. Tới lúc nào đó, cũng giống như ngành công nghiệp, trà của Trung Quốc chúng ta, một đường tăng vọt, đến cuối cùng cũng không thể kiểm soát. Trang Hạo Nhiên yên lặng lắng nghe, sau đó lạnh nhạt hỏi. Cho nên, em liền giảm bớt lượng nhập khẩu đến 10%. Đường Khải Hinh im lặng. Nhiều năm trước, Hoàng Cầu chúng ta đã từng đưa ra phương án giống như em đề xuất, lợi dụng lượng nhập khẩu của thương hiệu nhỏ tăng lên, muốn dùng chuyện này để đả kích thương hiệu lớn. Không ngờ năm ấy gió tuyết lớn, làm cho tất cả các vườn nho của thương hiệu nhỏ từ Pháp đến Đức bị tăng giá chết hết. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh nghiêm nghị nói, kết quả có thể nghĩ thương hiệu nhỏ không cách nào nhập khẩu lượng rượu đỏ của chúng ta mong muốn. Chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn, phải chuyển sang tăng dự trữ hàng của thương hiệu lớn nhất. Nhưng bởi vì cuộc chiến giá lúc đó, Hoàng Cầu chúng ta bị xúc phạm hàng loạt các thương hiệu lớn nổi tiếng. Bọn họ lập tức ngừng nhập khẩu rượu đỏ cho chúng ta gần một năm. Một năm đó là Hoàng Cầu chúng ta vô cùng thê thảm. Đừng cả Hinh khẽ chớp mắt. Anh biết bây giờ em vội vã muốn làm một chút chuyện gì đó. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô nói, nhưng em phải biết, ở trên cuộc họp, anh cùng với Thiên Lỗi, thường thường là một người đóng vai thiện, một người lại đóng vai ác, đó là muốn làm cho người khác nhìn, không để cho bọn họ cảm thấy bọn anh cùng tiến hành một chuyện. Nhưng em rõ ràng hạ thấp giá cả, đây là đang tạo nên kẻ địch. Ở trên thương trường, bọn anh khiêm tốn chính là vì ít gây thù chuốc oán. Bọn anh cứng rắn chính là vì bảo vệ lợi ích của bản thân. Nhưng bây giờ em đang mang lợi ích của tập đoàn tự tạo ra kẻ địch cho cơ nghiệp trăm năm của chúng ta. Trái tim của Đường Khải Hinh nhảy dựng, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại nghiêm túc nhìn Đường Khải Hinh nói, trên thương trường, cho dù chúng ta muốn đi tìm một người hợp tác, cũng phải chờ thời cơ chín muồi. Lặng yên tiến hành không tiếng động. Một là vì bảo vệ lợi ích của bản thân, hai là vì có đường lui sau này. Bây giờ em trắng trợn hạ giá cả như vậy, có thể nghĩ tới chọc giận các thương hiệu chủ yếu của các quốc gia, chúng ta sẽ nhận hậu quả như thế nào? Đường Khải Hinh yên lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn cô một lúc lâu, hai mắt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, lại mở ra một phần tài liệu khác, cầm bút máy lên gõ nhẹ trên mặt bàn nói, tới đây xem lại con số này một chút đi. Đường Khải Hinh nghe vậy, trong lòng có chút lo sợ, chỉ đành phải chậm rãi đứng lên, im lặng vòng qua bàn làm việc, đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn anh mở phần tài liệu ra, nhẹ nhàng hỏi, cái gì ạ? Trang Hạo Nhiên lập tức ôm lấy Đường Khải Hinh, ngồi ở trên đùi của mình, ôm chặt thân thể của cô, nhìn cô cười nói, ôm em một chút. Sắc mặt của Đường Khải Hinh lập tức đỏ bừng, trái tim đập loạn, nhìn người này nói, anh là vô lại. Không phải anh cho em xem tài liệu hay sao? Trang Hạo Nhiên ôm chặt vòng eo mềm mại của Đường Khải Hinh, nhìn cô cười nói, anh nhìn thấy em không vui nên dỗ dành em mà. Ai muốn anh dỗ dành? Đường Khải Hinh lập tức đẩy Trang Hạo Nhiên ra, thoát xuống. Trang Hạo Nhiên lại ôm chặt eo nhỏ của cô, để cho cô ngồi trên đùi của mình ở khoảng cách thật gần,

tay dừng trên không trung, nhìn Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi xa, bóng dáng to lớn cao ngạo, nghiêm nghị, lại có mấy phần nhiệt tình và vội vàng, từng bước đi xa, trong lòng của cô chợt đau đớn, tựa vào bên tường. Tay chạm nhẹ bên môi, nước mắt chảy xuống, trong lòng thầm kêu gào. Cha, hãy để cho con gái chết đi, làm thế nào đây, hiện tại con không có biện pháp từ chối anh ấy. Nước mắt từng viên nhỏ xuống, được cả hình nhớ tới nụ hôn nóng bỏng của Trang Hạo Nhiên. Cô đột nhiên xúc động, đến trái tim đau đớn mãnh liệt, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại để mặc cho nước mắt chảy xuống, trở về chỗ. Nụ hôn nóng bỏng lúc nãy và anh mạnh mẽ vuốt ve ở thân thể mình. Thân thể của cô chợt dâng lên, từng trận khí nóng, thở nhẹ ra một hơi. Lúc này điện thoại di động lại vang lên, Đường Khả Hinh dùng điện thoại của Trang Hạo Nhiên, lại nhìn số điện thoại của bác Dịch, cô lập tức lau khô nước mắt, cầm điện thoại lên đáp, alo. Hôm nay không có cách nào luyện tập rượu với cô, bác Dịch lạnh lùng nói. Tại sao ạ? Đường Khả Hinh lại ngạc nhiên hỏi. Bác Dịch hết sức phiền não, đứng ở trên đường cái náo nhiệt, ngẩng đầu lên nhìn tòa cao ốc, ánh đèn neon đang nhấp nháy, hết sức sống động, ngay cả ban ngày cũng ngang ngược như vậy. Không nói đạo lý như vậy, anh hết sức bất đắc dĩ nói, có chuyện. Chuyện gì ạ? Đường Khả Hinh không nhịn được lại hỏi. Rốt cuộc bác Dịch phiền não nói, bởi vì tiệc thử rượu, có người gọi tôi tới thử Tây Trang, quá phiền rồi. Sắc mặt của bác Dịch lạnh lẽo, hết sức khó coi. Mặc áo màu đen tay ngắn, quần tây màu đen, nhàn nhạt đi ra tòa nhà, đổ sộ 12 tầng. Nhất thời nhìn thấy bốn phía là trung tâm mua sắm, khắp nơi đều là thiên kim danh viện. Trên mặt của các cô trang điểm tỉ mỉ, mặc quần áo xinh đẹp, đeo sách tay thương hiệu nổi tiếng. Trò chuyện cười nói đi về phía trước, thỉnh thoảng nhìn thấy một hai người đàn ông làm bạn ở bên cạnh các cô, mỉm cười đi về phía trước. Bác Dịch lập tức cảm giác mình không hợp chỗ này, nhưng vẫn cực kỳ bất đắc dĩ, đi về phía trước, theo phương hướng Trang Ngải Lâm chỉ định. Quẹo trái tới, trước cửa hiệu thời trang nam giới, cao cấp hàng đầu, lập tức nhìn thấy ở trong tủ kính, sáng ngời ánh đèn lấp láy, mê người, trưng bày từng món Tây Trang sang trọng. Tôn Quý, khuôn mặt anh lạnh lùng như băng đi tới, mới vừa cất bước vào cửa hiệu, lại cảm thấy bên phải từng trận đèn flash lóe lên, anh sửng sốt quay đầu, lúc mới phát hiện ra, trong một tiệm trang phục không có cửa mở, có thật nhiều nhân viên tập trung chụp hình, mà ở giữa kéo vẹn vẹn, phong màn màu trắng, một số người mẫu nước ngoài, đẹp trai, hấp dẫn, chỉ mặc quần tây màu đen, lại cởi trần, đang đứng chung một chỗ, làm theo nhiếp ảnh gia chỉ định, đôi tay đặt ở trên người cô gái xinh đẹp, hấp dẫn đứng giữa, mặc váy yếm dài màu đen. Rắc, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, ánh mắt của bác Dịch nhíu lại, theo bản năng nhìn sang âm thanh kia. Quả nhiên là Trang Hải Lâm, từ giữa một đám đông nhân viên thiết kế đứng lên, mặc váy yếm ngắn in hoa văn màu trắng, bó sát người, bên ngoài khoác áo khoác tây trang, hình hoa sen màu trắng đen. Buộc lên tóc đuôi ngựa, trang điểm nhàn nhạt, buông ly trà trong tay, cầm một chai dầu cơ bắp ở bên cạnh, mang giày cao gót màu đen hơn 10cm, đi tới trước mặt người mẫu nam, ngay chính giữa, không nói hai lời, liền phun dầu cơ bắp lên bắp thịt hấp dẫn của anh ta, trực tiếp đưa ngón tay ngọc thon dài, móng tay đã sơn, mặt trang đen, sờ trên người của người mẫu nam đó, trà sát dầu trên bắp thịt của cơ thể anh ta. Ánh mắt của bác Dịch nhíu lại nhìn cô. Trang Hải Lâm im lặng không lên tiếng, ánh mắt vẫn rất chăm chú, sắc mặt đông cứng không ngừng vuốt ve trên thân thể của người mẫu nam, thậm chí lướt qua viên bi trên cơ ngực hấp dẫn của anh ta. Vì hiệu ứng ánh sáng, đôi tay bóp một cái, người mẫu nam thở ra một cái, có chút mập mờ nhìn Trang Hải Lâm. Bác Dịch quay mặt đi, chăm chú nhìn phía trước, a một tiếng, nở nụ cười lạnh lùng. Ok, Trang Hải Lâm lập tức vứt bỏ chai dầu cơ bắp. Sau khi người mẫu nam thoa dầu cơ bắp, rốt cuộc lộ ra đường nét tốt nhất, mới ra lệnh, bắt đầu đi. Vâng, nhiếp ảnh gia đầy thâm ý, cười nhìn người mẫu nam này, nói anh may mắn, khó có được nữ vương vuốt ve. Trang Hải Lâm đi rửa tay trước, mới nhấc cổ tay, nhìn chiếc đồng hồ kim cương quý giá, đã sắp 3 giờ. Cô cau mày suy nghĩ tại sao người kia còn chưa tới, mới vừa xoay người lấy điện thoại di động ra, đã nhìn thấy bác Dịch đang đứng ở ngoài cửa hiệu, vẻ mặt tức giận. Cô lập tức kéo nhẹ tây trang, khoác trên người của mình, mới nâng đôi chân dài hấp dẫn đi tới trước, có chút tức giận nói, tại sao anh đến trễ như thế? Bản tiểu thư đây, chưa từng chờ người nào, tôi chờ anh hơn 40 phút, anh ăn gan báo rồi có đúng không? Bác Dịch quay mặt sang, không lộ vẻ gì nhìn Trang Hải Lâm. Nhớ tới vừa rồi, cô đứng ở trước mặt người mẫu nam, lúc đưa tay sờ soạn cơ ngực hấp dẫn của người khác, trên mặt của cô lộ ra một chút quyến rũ. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận, tôi đâm mù mắt anh. Trang Hải Lâm nhanh chóng đi về phía trước, đi qua bên cạnh bác Dịch, đi về phía cửa hiệu của mình. Bác Dịch cũng không nói gì, lạnh lùng đi theo phía sau cô đi về phía trước. Mang mấy bộ tây trang tôi chuẩn bị tới đây. Trang Hải Lâm căn dặn quản lý cửa hiệu, quần áo đi lấy, nhận chè tổ yến nhân viên làm việc đưa cho mình, cầm cái muỗng, ăn một ngụm vì chuyên đề chụp hình thời trang của mình. Cô đã bận rộn cả một buổi sáng rồi. Tôi có tây trang rồi, tại sao nhất định phải tới đây mặc đồ của cô? Bác Dịch lạnh lùng hỏi. Trang Hải Lâm ngồi trên ghế salon một người, đang cầm chè tổ yến, tư thế giống như nữ vương, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bác Dịch, lạnh lùng nói. Anh biết trong tiệc thử rượu, bạn gái của anh là ai không? Bác Dịch không lên tiếng nhìn cô. Là bản tiểu thư tôi. Trang Hải Lâm lập tức buông chén xuống, sắc mặt đông cứng nhìn anh chằm chằm, không khách khí nói. Nếu không phải là mẹ tôi thích anh, cho dù anh có bắc thang lên trời, cũng không có với tới tôi đâu. Bây giờ anh có một cơ hội đứng ở bên cạnh tôi. Đây là vinh hạnh của anh còn không biết quý trọng. Bác Dịch hơi cười, cũng không có khách khí nhìn Trang Hải Lâm lạnh lùng nói. Người phụ nữ giống như cô, có người đàn ông nào thích sao? Động một chút là giống như con cọp mẹ, chính xác hơn là giống con quỷ cái, ai dám với tới cô? Anh tự đâm đầu vào chỗ chết. Trang Hải Lâm lập tức đứng lên, muốn giơ chân đá lên ngực bác Dịch. Một bóng người màu tím lập tức dừng ở bên cạnh bác Dịch, lạnh lùng giống như người máy. Trang Hải Lâm dừng lại nhìn cô. Bác Dịch cũng tò mò, cô gái mặc váy dài màu tím trước mặt, mang ủng ngắn màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, đứng ở một bên, giống như thần chết, suy nghĩ xem cô ấy mới vừa từ nơi nào bay ra, tốc độ lại nhanh đến kinh người. Bà chủ bảo tôi đi theo, tránh để cô làm tổn thương bác Dịch tiên sinh. Bà ấy nói, nếu như cô đạp anh ấy một cước, tôi sẽ tát cô 10 cái bạt tai, đánh cô trở về trong bụng mẹ. Cô gái mặc quần áo màu tím trước mặt, lạnh lùng vô tình nói. Trang Hải Lâm chắc lưỡi một tiếng, cắn răng nghiến lợi quay đầu đi, tức giận đến bồ ngực no tròn sắp nổ tung. Trên mặt của bác Dịch đột nhiên hiện lên chút hả hê, thậm chí không đè nén được nụ cười. Anh vẫn rất được. Trang Hải Lâm nhìn chòng chọc bộ dáng hài lòng của bác Dịch, nhưng vẫn cố kỵ xoay người kêu to, tới đây, đừng có lì ở nơi đó làm gì. Bác Dịch chỉ đành phải cất bước đi tới. Lúc đi qua bên cạnh cô gái áo tím, liếc cô, mới đi về phía Trang Hải Lâm. Nhân viên làm việc lập tức đẩy tới một xào đồ di động. Phía trên treo gần 10 bộ tây trang kiểu dáng khác nhau, đều hết sức sang trọng, phát ra ánh sáng hấp dẫn. Cô biết số đo của tôi sao? Bác Dịch nhìn tây trang này, ngạc nhiên hỏi. Tôi nhìn một cái đã biết. Trang Hải Lâm ngồi trên ghế salon, lại nâng chén chè, nói. Đi vào thay quần áo đi, tôi xem một chút. Bác Dịch có chút không tình nguyện đứng đấy. Trang Hải Lâm cảm giác không khí bên cạnh lạnh lẽo. Cô lập tức nóng mắt ngẩng đầu, nhìn bác Dịch, nhướng mày nói. Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt. Anh cho rằng cô ấy ở đây tôi không đánh được anh sao? Bác Dịch lại cầm một bộ tây trang màu đen, đi về phía phòng thay quần áo, phình một tiếng, đóng cửa lại. Trang Hải Lâm nhìn chằm chằm cánh cửa kia một cái, tiếp tục ăn chè. Không đến bao lâu, bác Dịch mặc tây trang màu đen kẻ sọc thẳng, áo sơ mi trắng, giống như biến thành người khác. Quần áo vừa vặn, ôm sát vóc người của anh, cao khoảng 1m90. Thái độ trong tục tằn hiện ra ngạo mạn, thậm chí bởi vì vẻ mặt của anh lạnh lùng, càng tăng thêm cảm giác người đàn ông bí ẩn. Đi ra phòng thay quần áo, nhất thời cả cửa hiệu bừng lên, ánh sáng mạnh mẽ mà tôn quý. Nhưng anh không hề phát hiện bản thân có bất kỳ cái gì khác, chỉ hơi cúi thấp, chỉnh sửa tay áo sơ mi một chút. Trong cửa hiệu, nhân viên làm việc nhìn bác Dịch mặc tây trang này, ánh mắt sáng lên, trái tim đập rộn ràng. Trang Hải Lâm cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc nhìn thấy bác Dịch, khẽ nhướng lông mày, hai mắt lộ ra nụ cười. Lúc này bác Dịch mới có chút ngượng ngùng, liếc cô một cái hỏi, như thế nào? Trang Hải Lâm im lặng không lên tiếng, buông chén xuống, đứng lên, đi tới trước mặt của anh, vươn tay cởi cho anh cúc áo sơ mi nơi yết hầu. Bác Dịch cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lại rơi vào trên môi đầy đặn của cô. Trang Hải Lâm lại cởi cúc áo cho anh, bẻ nhẹ cổ áo sơ mi, nhìn thấy cơ ngực rắn chắc của bác Dịch khác với người đàn ông bình thường, đường cong hết sức rõ ràng, từng đường nét cơ thể rất hấp dẫn. Hai mắt của cô khẽ chớp, tay dừng lại ở chỗ kia, có hơi mềm nhũn. Bác Dịch nâng mí mắt nhìn cô, nhưng lại không nhìn được nhìn ở trong tây trang của cô, váy ngắn khiêu gợi bó sát người, lộ nửa ngực, lóe lên màu sắc mê người. Trang Hải Lâm cố làm ra vẻ thoải mái, thở vào một cái, lui về phía sau một bước, nhìn bộ dáng của bác Dịch có mấy phần hài lòng nói: tạm được, đổi lại đi. Cô cảm thấy được, tại sao lại đổi? Bác Dịch không chịu thay, đổi lại. Sắc mặt của Trang Hải Lâm cứng rắn ra lệnh. Bác Dịch không còn cách nào, chỉ đành phải cầm một bộ tây trang màu xám tro đi vào trong phòng thay quần áo. Không đến bao lâu đã đi ra ngoài. Anh mặc tây trang màu xám tro, áo sơ mi màu xanh dương, trên mặt có mấy phần thân thiện, không có nguội lạnh như trước đó. Trang Hải Lâm xoay tròn thân thể của anh, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nói: tốt, đổi lại. Bác Dịch lại thở dài một cái, lại xoay người muốn nhấc bộ tây trang, nhưng ngạc nhiên hỏi: tại sao không có màu trắng? Màu trắng là màu của anh mặc sao? Đó là màu độc quyền của em trai tôi rồi. Trang Hải Lâm ngang ngược nói. Bác Dịch không để ý tới cô mà nhấc một bộ tây trang màu đen đi vào trước phòng thay quần áo nói: thương hiệu cậu ấy như vậy, còn đánh cậu ấy giống như đầu heo. Trang Hải Lâm nghe những lời này không để ý tới anh, nhưng bởi vì anh là bạn bè thân của em trai mình, cho nên thêm cho một chút mặt mũi, trên mặt lộ ra nụ cười. Không đến bao lâu, cửa phòng thay quần áo liền mở ra. Bác Dịch mặc tây trang màu đen cổ lật, bên trong mặc áo sơ mi màu đen, mang giày Italy màu nâu sậm. Mới vừa bước ra, sửa sang lại ống tay áo muốn hỏi ý kiến của Trang Hải Lâm, lại ngẩng đầu lên thấy cô đã thay váy yếm ngắn màu trắng bó sát người lúc nãy, mặc váy dây dài màu đen, lộ ra phần lưng khiêu gợi. Đầu tóc xoăn buông xõa, đang nghiêng mặt, đeo vòng tai cực lớn, nhưng thật giống như có chút phiền phức, làm thế nào cũng đeo không được. Anh yên lặng không lên tiếng, vừa nhìn cô mặc váy dây dài, bởi vì không có mặc áo lót, lộ ra bộ ngực mê người, vừa đi về phía sau lưng cô hỏi: gì vậy? Vòng tai giống như bị vướng. Trang Hải Lâm cau mày nói: tôi xem một chút. Bác Dịch bước lên trước, vươn tay lộ ra đôi tai thô ráp, kéo nhẹ mái tóc dài quyến rũ của cô, vén tới trước ngực trái, nhất thời lộ ra cái cổ hấp dẫn và bả vai bóng loáng. Trang Hải Lâm im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn kính toàn thân trước mặt. Bác Dịch đang mặc tây trang màu đen, giống như thân sĩ người Anh, vươn tay vén nhẹ cổ của mình. Vẻ mặt của cô hơi lộ ra nụ cười mập mờ, hơi nghiêng mặt, để vòng tay treo ngược ở bên lỗ tai. Bác Dịch cúi đầu, tay chạm nhẹ vào trong vòng bạc cực lớn, mới phát hiện bên trong quấn một sợi tóc. Anh liền đưa tay, lộ ra có chút dịu dàng, mở vòng tay cho cô. Trang Hải Lâm cau mày nói: đau. Bác Dịch rũ mắt, nhìn nửa khuôn mặt hoàn mỹ của cô một chút, mới tiếp tục vì nhẹ nhàng đeo vòng tay cho cô, giống như tình nhân thì thầm, nhỏ nhẹ nói: vành tai nhỏ như vậy, lại đi đeo cái vòng tay lớn, không đau mới là lạ. Trái tim như bị gãy nhột, vẻ mặt của Trang Hải Lâm lộ ra nụ cười, động lòng người, không nhìn được lui ra sau một bước nhỏ, lưng tựa nhẹ vào lồng ngực trước ngực kiên cố của anh, nhìn vào kính toàn thân. Bác Dịch cũng hơi sửa sang vòng tay của cô một chút, đôi tay không nhìn được đỡ vòng eo khiêu gợi của cô, ngón cái trượt lên cái cổ của cô, ngẩng đầu lên cũng nhìn kính toàn thân, hai bóng người giao nhau ở chung một chỗ, có chút mập mờ, cứ tự nhiên như vậy. Lúc sắp hoàng hôn, đường phố lui tới rất nhiều người. Bác Dịch và Trang Hải Lâm cùng nhau đi ra cao ốc, đứng ở trong đám người, đều nhìn chiếc Rolls Royce màu trắng. Đi đâu? Trang Hải Lâm quay đầu, thay lại váy ngắn màu trắng bó sát người lúc đầu, vén nhẹ tóc xoăn dài quyến rũ, nhìn bác Dịch, ý là muốn đưa anh đi. Siêu thị. Đôi tay bác Dịch cắm túi quần, nhàn nhạt nói: siêu thị. Trang Hải Lâm lập tức cau mày, nhìn anh hỏi: một người đàn ông như anh đi siêu thị để làm cái gì? Đàn ông thì không thể đi siêu thị sao? Bác Dịch cau mày nhìn cô, ngòi thuốc nổ giống như lại muốn bắt đầu. Đàn ông không thể đi siêu thị, anh đi tới đó làm gì? Trang Hải Lâm không chịu nổi nói: đi mua khăn lông, bàn chải đánh răng hay là mua thức ăn? Bác Dịch cau mày nhìn Trang Hải Lâm nói: cô không cần nói tôi, em trai của cô cũng thích đi siêu thị, chẳng lẽ em trai của cô không giống đàn ông sao? Từ trước đến giờ tôi cũng không xem cậu ấy là đàn ông. Trang Hải Lâm sảng khoái nói: không có để ý tới cô. Tôi đi đây. Bác Dịch một mình đi tới, muốn ngoắc ngoắc taxi. Trang Hải Lâm cau mày, không tin nổi nhìn anh. Bác Dịch cảm thấy có chút ánh mắt kỳ dị bên cạnh, không thể làm gì khác hơn là quay mặt sang, nhìn cô nói: tôi không quen ăn món ăn mà đầu bếp của khách sạn nấu cho tất cả mọi người, không phải dành riêng cho tôi, món ăn phải tự mình làm cho mình ăn, hoặc là làm cho người thân yêu của mình ăn, món ăn như vậy mới thật sự là món ăn ngon. Trang Hải Lâm im lặng không lên tiếng nhìn anh. Tôi rất nhớ vườn nho của tôi, còn 3 ngày nữa tôi mới có thể trở về. Hôm nay tôi muốn ăn một vài món ở vườn nho chưa từng ăn qua. Bác Dịch quay mặt đi, có lẽ anh nhớ tới vườn nho của mình, thật lâu không hề đi khỏi chỗ đó lâu như vậy. Nhớ tới, tâm trạng luôn có chút phiền não, không khỏi phiền não. Mặc dù mỗi ngày anh đều xem video, thấy công nhân làm việc ở vườn nho, nhưng vẫn lo lắng cho từng cây nho bị chăm sóc sơ sót. Xem ra cả đời của anh cũng sẽ không đi khỏi địa phương kia. Lúc Trang Ngải Lâm hỏi, giọng nói có hơi trùng thấp. Ánh mắt của bác Dịch lóe lên, suy nghĩ trong chốc lát nói, tôi đã hứa với cha mẹ cả đời canh giữ ở nơi đó. Trang Ngải Lâm không nói gì nữa, chợt cảm thấy mình cũng hơi đói rồi, chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài nói, siêu thị ở đâu, tôi đưa anh đi, tôi cũng có chút đói bụng. Bác Dịch quay mặt sang nhìn cô nói, có muốn mời cô ăn một bữa hay không, giúp tôi chọn nhiều quần áo như vậy. Trang Ngải Lâm suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn nói, tôi hơi đau dạ dày, bao tử không tốt hay sao? Bác Dịch nhìn cô nhàn nhạt hỏi. Cả ngày hôm nay chưa ăn, Trang Ngải Lâm nói thật. Bác Dịch không nói lời nào, chỉ đi về chiếc Rolls Royce. Sau khi mở cửa xe ra nhìn cô, Trang Ngải Lâm cũng nhìn anh một cái, mới đi tới muốn ngồi vào bên trong xe. Bác Dịch nhàn nhạt đỡ nhẹ vòng eo khít khao của cô, bởi vì thân thể của cô hoạt động không khỏi phủ đến cái mông tròn của cô, anh lập tức rút tay. Trang Ngải Lâm ngồi vào bên trong xe, nhìn bác Dịch cũng ngồi vào, thuận tiện đóng cửa lại, nói với tài xế đi siêu thị, liền buông lỏng cúc áo tây trang. Cô chậm rãi quay mặt sang mỉm cười, cho tới bây giờ cũng không có người đàn ông như vậy ngồi bên cạnh mình. Chiếc Rolls Royce chạy nhanh tới phía trước siêu thị. Bác Dịch đẩy xe đi tới khu rau củ. Trang Ngải Lâm cau mày đứng ở bên cạnh bác Dịch, hết sức ghét bỏ, liếc nhìn những loại dưa chuột, bông cải, còn có một vài rau không biết tên, có hình dạng giống như gốc cây. Cô chỉ vào cái loại rau kia hỏi, rau gì vậy? Bác Dịch theo phương hướng ngón tay của cô, nhìn một thân cây ngắn màu xanh nói, củ su hào. Tên đó thật khó nghe. Từ nhỏ Trang Ngải Lâm được cha mẹ cưng chiều, giống như công chúa, lớn lên trưởng thành, giống như nữ vương. Cô không chịu nổi loại rau kia nói, rốt cuộc muốn mua cái gì, nhanh lên một chút, tôi không chịu nổi mùi vị này đâu. Bác Dịch cũng không để ý tới cô. Nói với anh đấy. Trang Ngải Lâm bất mãn nhìn anh. Bác Dịch cũng xoay người lạnh lùng nhìn Trang Ngải Lâm nói, những thứ rau cô chán ghét, ăn từ nhỏ đến lớn đấy. Trang Ngải Lâm không có nói chuyện, bởi vì giống như nói gì cũng có lý, chỉ là cảm thấy nóng bức cởi tây trang màu đen của mình ra. Chỉ mặc cái yếm ngắn bó sát người, vóc người nóng bỏng sắp bốc cháy. Trong siêu thị, ánh mắt của rất nhiều người nhất thời sáng lên nhìn cô. Bác Dịch cũng tức giận bất mãn đi lên trước, cầm tây trang phủ lên cho cô. Làm gì vậy? Nóng quá. Trang Ngải Lâm nhìn bộ dáng của anh, tức giận nói. Nóng cũng phải mặc vào, nhìn giống cái gì? Bác Dịch là người đàn ông tương đối cổ hủ, thậm chí còn nghiêm túc. Trang Ngải Lâm bất đắc dĩ nhìn anh, tức giận nói, tại sao mẹ tôi lại chọn cái loại người như anh làm con rể chứ? Nếu như anh trở về vườn nho, tôi cũng phải đi theo giúp anh bắt côn trùng, nhổ cỏ cho vườn nho hay sao? Đầu của bà ấy bị thành đậu hũ rồi. Bác Dịch không để ý tới cô nữa, mà nhanh chóng đẩy xe đi tới khu siêu thị, chọn một cái bao tử heo, còn có một con gà mái, cầm lên bỏ vào trong túi. Vẻ mặt của Trang Ngải Lâm ghét bỏ, cau mày nhìn bao tử heo chán ghét này, đang suy nghĩ rốt cuộc là anh muốn làm gì. Bác Dịch lại chọn hạt dẻ, táo đỏ, tử kỳ, đẳng sâm, gừng, chủ yếu nhất là tiêu sọ. Bây giờ không có biện pháp kéo hông của cô nói, đi thôi, về nhà, không chịu nổi cô nữa. Trang Ngải Lâm liếc anh một cái, cũng không lên tiếng đi về phía trước. Khách sạn Á Châu, cánh cửa phòng tổng thống, phịch một tiếng mở ra. Bác Dịch xách theo một túi hàng thật to đi vào. Trang Ngải Lâm cũng bị nóng nực, vừa đi vào vừa cởi tây trang xuống, đi vào trong phòng khách nói, nóng chết bà cô tôi rồi. Bác Dịch không để ý tới cô, chỉ mỉm cười, sau đó đi về phía phòng bếp, lấy bao tử heo ra trước, lộn ngược cái bao tử heo ra, cùng rửa sạch, tay phải thuận tiện mở lửa, bắt chảo đun nóng vừa đúng lúc, mới bỏ hạt tiêu vào, rang một chút, cảm thấy hạt tiêu rang khô, rút ra ngoài, mới bưng một nồi đất lớn đổ vào. Nhanh chóng mở lửa, tiếp tục dùng nước sạch rửa gà và bao tử heo. Bác Dịch cầm bao tử heo, cảm giác đã hết sức sạch sẽ. Ngay lập tức cầm gà mái, trực tiếp nhét vào trong bao tử heo. Lại dùng dây trắng không độc, quấn chặt miệng bao tử heo, đem cái khối thật to bỏ vào trong nước sôi, lại bỏ vào bên trong táo đỏ, kỷ tử, gừng, hạt kê, lấy hạt tiêu rang nóng, bọc lại. Dùng chai thủy tinh cứng rắn nghiền nát rồi bỏ vào trong súp, nhấc cổ tay nhìn thời gian. Khoảng một tiếng sau, Trang Ngải Lâm mới tẩy trang, tắm rửa, mặc áo thun ba lỗ màu trắng, váy ngắn màu trắng, lộ ra chân dài hấp dẫn của cô. tóc có chút ướt đẫm đi ra phòng khách, lập tức ngửi được mùi thơm nồng. Cô nghi ngờ nhìn sang phòng bếp ở đầu kia, thấy Bắc Dịch đang đứng ở đó, bận rộn thái sợi một chút ớt chỉ thiên. Sau đó đặt vào trong một cái đĩa gia vị, lại nhẹ nhàng chút ra một chút muối và dầu vừng. Thơm quá, Trang Hải Lâm cầm khăn lông trắng, lau lau tóc ướt đẫm. Theo bản năng hít hà mùi vị đó, canh gì vậy? Canh tốt nhất dành cho người đau dạ dày của cô. Bác Dịch cầm hai cái đĩa gia vị, bưng ra đặt lên bàn. Trang Hải Lâm quay đầu nhìn anh một cái, theo bản năng đưa tay mở nắp nồi. Bác Dịch lập tức nắm chặt tay cô nói, cẩn thận kẻo nóng. Trang Hải Lâm quay đầu nhìn anh, Bác Dịch không lên tiếng, tự mình đưa tay mở nắp nồi, sau đó cầm cái muỗng và một cái chén nhỏ, nhẹ nhàng múc nửa chén canh thơm phức, thổi thổi mấy cái mới đưa tới bờ môi cô nói, uống đi. Trang Hải Lâm nhìn anh một cái, có chút đề phòng nói, không có bỏ thuốc ở trong chứ, tôi đánh anh tàn phế. Không uống thì thôi, Bác Dịch lấy chén về, Trang Hải Lâm lại nắm chặt cổ tay của anh, uống xong chén canh mới múc lên, nhất thời cảm thấy trong dạ dày ấm áp, tiêu sọ hơi cay, cả người của cô tràn đầy cảm giác, thật thoải mái, cô có chút vui vẻ nhìn Bác Dịch cười nói, uống ngon. Bác Dịch đột nhiên mỉm cười, lại muốn múc nước canh đút cho cô. Tôi tự ăn, Trang Hải Lâm lập tức bưng chén, cô quen tự thân vận động, lập tức cầm muỗng, đưa lưng về phía anh, uống canh. Hôm nay cô thật sự đói bụng. Bác Dịch ở phía sau nhìn cô, hơi bị đè nén, nhưng vẫn không nhìn được đi tới phía sau của cô, hỏi, có phải đói bụng hay không? Ừ, Trang Hải Lâm hơi nhấc mí mắt, suy nghĩ một chút, lại đứng tại chỗ, hưởng thụ hơi ấm ở phía sau lưng anh nhào tới, nhàn nhạt mới nói, cảm ơn. Bác Dịch cố ý cau mày nói, không nghe thấy. Trang Hải Lâm lập tức bất đắc dĩ quay đầu, bổ một tiếng, nện chén xuống, ngẩng mặt nhìn anh lớn tiếng nói, cảm ơn. Cô nói xong, liền xoay người muốn rời khỏi phòng bếp. Bác Dịch lại kéo cả người cô vào trong ngực của mình, lập tức ôm lấy cái mông của cô, để cho cô ngồi bên cạnh bàn bếp lò vi sóng, bá đạo nhìn cô. Làm gì? Trang Hải Lâm chớp mắt, cố ý ngưng mặt nhìn anh. Bác Dịch ôm thân thể của cô, hai mắt nóng bỏng nhìn Trang Hải Lâm. Khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, thật khiến cho người ta không khỏi kháng cự được. Anh lập tức nghiêng người tới trước, hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy đặn của cô. Trang Hải Lâm giật cả mình, nhưng bởi vì cá tính thẳng thắn, cũng nhanh chóng vươn tay ôm cổ của anh. Hơi cúi xuống, hôn đôi môi mỏng của anh, đón nhận nụ hôn của anh, để cho đầu lưỡi của anh mang theo tục tằn, nóng bỏng, mút đầu lưỡi của mình. Bác Dịch lập tức ôm chặt cái mông của cô, vừa hôn cô, vừa đi ra phòng khách, cuối cùng hai người ngã trên ghế salon, rất cuồng nhiệt ôm nhau, quấn thành một khối, phát ra hơi thở nóng bỏng ôm hôn. Trang Hải Lâm thở hổn hển, cho tới bây giờ cũng không có người đàn ông nào dám đối với mình cuồng nhiệt như vậy. Cô có chút không nhịn nổi, nhanh chóng đưa hai tay, buông lỏng cúc áo sơ mi đen của Bác Dịch, lập tức cởi ra, đôi tay nặng nề vuốt cơ ngực rắn chắc, mê người của anh, co hai chân. Cố ý chạm nhẹ giữa hai chân của anh, cọ cọ. Cô... Bác Dịch hơi ngẩng cao đầu, cởi trần nửa người trên mạnh mẽ. Có chút không chịu nổi nhìn Trang Hải Lâm, Trang Hải Lâm cũng khẽ nhíu mày nhìn anh. Lúc này mới nở nụ cười tinh nghịch như cô gái nhỏ. Bác Dịch đột nhiên mỉm cười, lại cúi xuống hôn lên môi cô. Lúc đang mút, tay sửa soạn bộ ngực đầy đặn hấp dẫn của cô. Trong thoáng chốc tiếp xúc, đại não chợt sông máu. Tay lập tức dò vào trong quần áo của cô, xoa nắn hai bầu ngực căng tròn và đốm nhỏ màu hồng đang ướn lên. Trang Hải Lâm lại cách một lớp quần áo, đưa tay mình vào bên trong, nắm chặt cậu nhỏ của anh. Bác Dịch lại dừng lại động tác nhìn cô. Thích không? Trang Hải Lâm tinh nghịch bá đạo hỏi. Bác Dịch nhìn cô thật sâu, trên mặt lại hiện lên nụ cười nói, thích. Trang Hải Lâm mỉm cười, lập tức nâng thẳng người, ôm cổ của anh, để cho anh đè nén ở trên người mình, lại hôn lên môi mỏng của anh, thậm chí nắm chặt tay của anh, từ trước ngực rời xuống, thẳng đến giữa hai chân của mình, khích lệ anh dùng tay đi vào. Cô rất ưa thích bàn tay thô ráp của anh, chạm tới da thịt trơn mềm của mình, để lại từng trận cảm giác ma sát mãnh liệt. Thậm chí cảm giác anh sờ nơi mềm mại, nóng ướt âm u giữa hai chân mình, ngón tay thô ráp làm cho người ta hưng phấn, đó là bàn tay trồng trọt vườn nho, đầu ngón tay dính dấu vết bùn đất, rất mạnh mẽ, rất chân thực. Cái người phụ nữ này, bản thân Bác Dịch có chút bảo thủ, chẳng biết làm thế nào đối với bản chất nhiệt tình, giống như nguyên thủy, cuồng dã của cô, cũng không chịu được nữa. cởi bỏ dây lưng của cô mới phát hiện cô không có mặc áo lót, bộ ngực quá đầy đặn, làm cho người ta kích động sôi trào. Anh lập tức cúi người xuống, cắn mạnh đốm nhỏ màu hồng. À, Trang Hải Lâm thoải mái bật cười. Trang Hạo Nhiên mới vừa họp xong, nghĩ tới tối nay Khả Hinh còn phải làm thêm giờ ở đại sảnh tiệc. Anh liền muốn trở về tắm trước, đón cô tan việc, lại cầm chìa khóa muốn mở khóa, thì phát hiện không có mở được cửa. Anh ngạc nhiên kêu một tiếng, liền đè tay lên chuông cửa. Bác Dịch đang mạnh mẽ đè ép Trang Hải Lâm cuồng nhiệt hôn. Nghe có tiếng chuông cửa vang lên, anh lập tức ngẩng đầu lên, có chút lúng túng muốn dừng lại. Này, anh làm gì thế? Trang Hải Lâm cảm giác bị người đàn ông này nhóm lửa cháy hừng hực, căng thẳng hỏi, tại sao lại dừng lại? Em trai của cô đã về. Bác Dịch nhanh chóng mặc vào áo yếm cho cô, mình cũng nhanh chóng đứng dậy, mặc áo sơ mi xong. Cậu ta trở về thì trở về, quan hệ gì tới chúng ta? Trang Hải Lâm tức giận. Không được, rất ngượng. Cho tới bây giờ bác Dịch cũng không có nghĩ ra muốn cùng chị gái của người anh em ở chung một chỗ. Anh lập tức cài xong cúc áo, thở dài một hơi, đi tới bên cửa, mở cửa. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cửa, nhìn nét mặt của bác Dịch có chút cổ quái, bật cười nói, chuyện gì vậy? Không có gì, chị cậu đến rồi. Bác Dịch chỉ đành phải đè nén ngọn lửa chưa xong lúc nãy, lạnh nhạt nói. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, lập tức căng thẳng nhìn anh hỏi, chị ấy tới rồi, không có làm khó anh chứ? Không có, bác Dịch chỉ đành phải nói như vậy. À, Trang Hạo Nhiên nhìn bác Dịch một cái, mới vừa đi vào cửa, giật mình, nhìn chị đứng ở trước mặt mình, đen mặt tức giận muốn vặn gái mình, anh ngây người, lập tức căng thẳng hỏi, có chuyện gì vậy? À, Trang Hải Lâm vươn tay, đánh mạnh một quyền ở trên mặt Trang Hạo Nhiên. Cái gì vậy? Sao lại đánh mặt em? Trang Hạo Nhiên lập tức bưng chặt má trái, lui về phía sau một bước, khổ sở nói, tại sao trên đời này lại có chị gái như chị chứ? Sớm biết vậy, lúc mẹ sinh cậu ra, tôi bóp chết cậu. Trang Hải Lâm tức giận trừng mắt nhìn bác Dịch một cái mới nói, hôm nay chị bị mù mắt, uống canh của anh, sau này anh không có cơ hội này. Cô nói xong liền trở về phòng của mình, muốn thay đổi quần áo đi khỏi. Bác Dịch có chút căng thẳng nhìn cô một cái, người phụ nữ này đánh cũng không đẹp trai. Trang Hạo Nhiên cảm thấy ủy khuất, che mặt đi lên lầu, muốn dùng khăn lông nóng xoa bóp. Bác Dịch lại thừa dịp Trang Hạo Nhiên lên lầu, căng thẳng nhanh chóng xoay người đi vào trong phòng của Trang Hải Lâm. Vừa vặn thấy cô đang đứng ở bên cửa, xoay lưng đối diện với mình, cởi bỏ áo yếm, lộ ra vòng eo khiêu gợi. Anh lập tức đóng chặt cửa phòng, bóp khóa tâm, không thể tiếp tục chịu đựng. Từ sau lưng ôm lấy cô, bàn tay nắm chặt bộ ngực no tròn của cô, nắm đốm nhỏ màu hồng của cô. Anh tránh ra. Trang Hải Lâm tức giận xoay người, muốn dùng sức đẩy anh ra. Nhưng bác Dịch lập tức ôm chặt cô, ngã xuống giường, lập tức dùng sức mạnh mẽ của đàn ông đè ở trên người cô, vừa hôn bầu ngực cô, vừa nhanh chóng cởi áo sơ mi xuống, tay chân luống cuống cởi bỏ dây lưng bên hông. Trái tim của Trang Hải Lâm đập thình thịch, lập tức nhấn ánh đèn ở trong phòng, để cho vóc người hoàn mỹ của mình phơi bày ở trước mặt của anh, lại ngồi ở giữa hai chân của anh, đôi tay ấn anh ở trên giường, bá đạo cúi xuống hôn anh. Bác Dịch nằm ở trên giường, ngẩng mặt nhìn Trang Hải Lâm, vươn tay xoa nhẹ ngực cô, làm cho điểm nhỏ màu hồng căng lên, mới bất đắc dĩ thở hổn hển nói, thật đẹp. Trang Hải Lâm cười, lập tức nằm ở trên người của anh, cuồng nhiệt hôn môi của anh, lại từ từ di chuyển xuống, hôn nhẹ bắp thịt rắn chắc của anh, đầu lưỡi liếm nhẹ hạt đậu nhỏ trên cơ ngực anh. Bác Dịch thở dài một cái, nuốt cổ họng một cái, nhắm mắt lại, hưởng thụ Trang Hải Lâm hôn mình, càng ngày càng đi xuống, cho đến giữa hai chân, ngậm mạnh cậu nhỏ to lớn giữa hai chân anh. Anh cảm giác được không chịu nổi, tay không nhịn được vuốt ve khuôn mặt trái xoan của cô đang khéo léo cúi đầu. Gọi tên tôi, Trang Hải Lâm lập tức nhào tới trước mặt của anh, làm nũng ra lệnh. Hải Lâm, bác Dịch ngẩng cao đầu, vươn tay vuốt nhẹ mặt của cô, dịu dàng gọi nhỏ, mới phát hiện tên của cô thật dễ nghe. Trang Hải Lâm nhìn anh, gương mặt nở nụ cười hả hê. Bác Dịch mãnh liệt nhìn cô một cái, liền không còn do dự, tiến lên, tách hai chân của cô, mạnh mẽ tiến vào. Hai mắt của Trang Hải Lâm nóng lên, để cho cậu nhỏ mạnh mẽ tiến vào, kích thích thật vui vẻ, thở hổn hển nói, tôi thích. Đừng lớn tiếng như thế, tại sao, em trai của cô nghe, sợ cái gì, tôi muốn. Trong phòng truyền đến hàng loạt tiếng thở dốc, giường nệm đang không ngừng rung lắc. Hai bóng dáng dính nhau thật chặt, người đàn ông tục tằn, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề, thậm chí trong từng trận kích tình. Anh yêu thích giữa hai đùi của cô một cách khó hiểu, cắn mạnh, mút.

ủ giấm. Đường Khả Hinh kinh hoàng đến trợn to hai mắt, nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào muốn nói nhưng lại không thốt nên lời, vẫn không thể tin được thời khắc này. Hình ảnh trong quá khứ thảm cỏ lavender không còn tràn ngập toàn bộ thế giới của mình, cô lại rơi lệ vội vàng nhìn ông hỏi. Vậy, khi còn bé, anh trai lớn ở bên con là ai ạ? Trang Tinh Vũ bật cười nhìn Đường Khả Hinh nói. Con có thể là ai? Chú chỉ có một đứa con trai bảo bối. Đứa con trai bảo bối đó đã cõng con vì đau chân đi qua thảm đỏ lavender của nhà họ Tưởng, tặng cho con cả phòng trong chóng gió, dụ dỗ con vui vẻ. Vậy con nói là ai đây? Đường Khả Hinh sững sờ, nước mắt từng viên lan xuống, kinh ngạc đến không nói ra lời, vẫn không thể tin được. Chính là Tổng Giám đốc Trang mà con luôn nhớ tới. Trang Thính Vũ cúi đầu mỉm cười nói, chính là Trang Hạo Nhiên nhà chúng tôi. Dạ. Đường Khả Hinh lập tức thất thanh khóc rống, nhớ tới khi còn bé, anh trai lớn đứng ở trong sân cỏ lavender, cầm chậu phong tín tử giao vào trong tay mình, vẻ mặt lộ ra nụ cười yêu thương, lại nhớ tới vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên mỗi lần bế mình, lộ ra nụ cười nhiệt tình cưng chiều, nụ cười ấy là ánh mắt rực rỡ, cô càng điên cuồng quỳ trên mặt đất, áy náy bật khóc, Trang Hạo Nhiên, anh trai lớn. Vào lúc này trái tim cô đau đớn chính là có thể gặp mặt nhưng không thể quen biết nhau, cố tình vào lúc này biết rõ chân tướng, tất cả mọi thứ đều ở trong thế gian câm nín, ngay cả tiếng khóc cũng không có tiếng động. Trang Tinh Vũ lập tức chậm rãi tiến lên, đỡ cô gái quỳ dưới đất, cũng kích động nhìn cô nói, Khả Hinh, đứa bé ngoan của chú để cho con chịu khổ rồi. Đường Khả Hinh nhớ tới Trang Tinh Vũ lại rơi lệ vui mừng, đau đớn bật khóc. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời phản chiếu, mang theo màu sắc lộng lẫy, chiếu tới chậu hoa phong tín tử nở trắng như tuyết. Hôm nay Đường Khả Hinh mặc áo màu trắng, cổ lá sen, tay dài rộng rãi, váy ngắn màu hồng bó sát người, mang giày cao gót hơn 10cm, lộ ra đôi chân dài gợi cảm. Chậm rãi đi tới chậu phong tín tử, hai mắt lóe lên ánh sáng như kim cương, nhìn phong tín tử trắng tinh, đón gió nhẹ, cánh hoa nhẹ nhàng lay động, tỏa ra mùi thơm, cô chậm rãi nở nụ cười, mặc dù trong lòng đè nén tình cảm sâu đậm, lộ ra có chút bi thương, hôm nay tóc dài chạm vai, dùng băng đô màu trắng cố định, giống như một đóa sen nhỏ giữa hồ. Khả Hinh, Nhã Tuệ mới đi vào, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc quần áo gợi cảm và trong sáng hiếm thấy, cả người cô trang điểm tươi mát xinh đẹp, cô nhất thời sửng sốt. Đường Khả Hinh quay mặt sang, mỉm cười nhìn Nhã Tuệ, dịu dàng nói, thức rồi. Nhã Tuệ thực sự ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh ăn mặc như vậy, mình cũng không nhìn được bật cười. Wow, hôm nay Khả Hinh thật đẹp. Đường Khả Hinh khẽ chuyển mắt, mỉm cười không lên tiếng, chỉ dịu dàng nhìn chậu phong tín tử. Đêm qua đột nhiên trở về, tôi còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì cơ. Nhã Tuệ đi tới cười nói, không có việc gì. Đường Khả Hinh chậm rãi dịu dàng nhìn chậu phong tín tử trước bệ cửa sổ, sâu kín nói, em đột nhiên nhớ tới chậu phong tín tử. Cũng đã coi chừng nó vài chục năm rồi. Cô có tâm ý khó được, tôi đi xuống dưới. Chuẩn bị điểm tâm cho cô, rất lâu tôi không có làm rồi. Nhã Tuệ nói xong, liền xoay người đi khỏi. Đường Khả Hinh đã im lặng đứng ở dưới ánh mặt trời, hai mắt xoay tròn cúi đầu. Nhìn chậu phong tín tử, suy nghĩ không khỏi bay xa, bay thật xa, giống như lần nữa trở về thảm cỏ lavender màu tím nhạt. Có một cô bé mặc váy màu trắng, thắt đuôi ngựa, xinh đẹp, đang cầm một bó hoa bách hợp. Hái trong vườn hoa, giống như bướm bướm trắng, nét mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, thuần khiết, ở trong nắng mai, bay múa khắp nơi. Đường Khả Hinh cầm chậu phong tín tử, mỉm cười nhìn cánh hoa mềm mại, nhớ tới chuyện cũ, trong lòng khẽ nhộn nhạo, ấm áp, không còn nhẹ nhàng gọi tên người đàn ông. Khả Hinh, xuống dùng điểm tâm thôi. Tiếng của Nhã Tuệ truyền đến. Vâng, Đường Khả Hinh khẽ đáp lời, hai mắt lại lưu luyến, nhìn cánh hoa kia. Nhớ lại giao ước với Trang Tĩnh Vũ đêm qua, hai mắt của cô lóe lên, mấy phân kiên định và đau xót. Tại khách sạn Á Châu, ánh mặt trời rực rỡ, gió thổi rất mạnh. Ngọn cờ khách sạn trong sáng sớm, theo gió bay phần phật. Vô số khách cùng nhân viên làm việc tới tới lui lui như thoi đưa. Hôm nay tân khách tổ chức hôn lễ bên bờ biển, cho nên hôm nay khách sạn Á Châu thật náo nhiệt. Một chiếc xe hơi màu đen tạm ngừng ở trước đại sảnh khách sạn. Đường Khả Hinh mang giày cao gót hơn 10cm màu trắng từ trong xe đi ra, tay cầm túi xách để cho dây xích màu vàng tùy ý rũ nhẹ ở một bên, bước chân hết sức tao nhã đi về phía trước. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Hôm nay Trang Hạo Nhiên mặc tây trang kẻ sọc màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng. Khuôn mặt lạnh lẽo dẫn mấy thư ký cùng lãnh đạo cấp cao đi về Hoàn Á, đi về phía bên này. Cô chợt dừng chân, trong thoáng chốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kiên nghị của Trang Hạo Nhiên trùng lập với anh trai lớn lúc còn bé. Hai mắt của cô nhanh chóng ngân ngấn nước mắt, lại nắm chặt túi sách, đè nén tâm trạng kích động, hé mở cánh môi, chậm rãi dịu dàng gọi, "Tổng Giám đốc Trang." Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt lộ ra ánh sáng nghi ngờ. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh, hai mắt nhanh chóng nhấp nháy, lại hết sức đè nén cảm xúc dâng trào, hướng về phía anh khẽ gật đầu. "Mọi người chờ tôi ở bên này." Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh, lại căn dặn mọi người ở sau lưng. Mọi người cùng nhau im lặng gật đầu, cũng nhanh chóng đi khỏi. Tiêu Đồng cũng nghi ngờ nhìn hai người bọn họ một cái, cũng lặng lẽ đi khỏi. Trang Hạo Nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cất bước đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, đầu tiên nâng nhẹ mí mắt, nhìn qua mấy lần, từ đầu đến chân Đường Khả Hinh hôm nay ăn mặc rực rỡ hẳn lên, mới hơi lộ ra thoải mái, đôi tay cắm túi quần nói, "Tối hôm qua, trò chuyện với Tổng Giám đốc Tưởng đến mấy giờ, ngay cả thầy giáo cũng không về." Đường Khả Hinh dừng lại một lát, hơi cúi xuống, giọng nói rất nhỏ, giống như tiếng nói của đứa bé, cũng lộ ra nụ cười mềm mại nói chuyện không đến bao lâu, sau khi anh đi, em cũng đi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, nhớ lại đêm qua mình canh giữ một buổi tối ở nhà Vi Tát, đột nhiên bật cười nói, "Thật sao, trò chuyện trong thời gian ngắn như vậy, có thể thu xếp được hiệu quả gì? Em nói cho anh một câu trả lời rõ ràng, trả lời đi." Đường Khả Hinh nắm chặt túi sách, hai mắt xoay tròn, thở hổn hển, không dám nói lời nào. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn vẻ mặt của cô, tự mình cũng nở nụ cười thoải mái nói, "Em không trả lời được, Đường Khả Hinh, có lẽ trong lòng em vô ý muốn nghiêng về anh ấy, nhưng em lại có thói quen làm chuyện vô cùng đáng sợ." "Không phải như thế." Đường Khả Hinh vội nói, "Em từ chối anh ấy." "Thật sao?" Trang Hạo Nhiên bật cười nói, "Em đã từ chối anh ấy vô số lần, mỗi lần từ chối, mỗi lần đồng ý, lại một lần từ chối, lại một lần đồng ý. Ngay cả ông trời cũng kiên nhẫn được với em, huống chi những kẻ phàm phu tục tử như chúng tôi, thật sự không theo kịp được bước chân của em đâu." Đường Khả Hinh cúi đầu, hai mắt run rẩy nước mắt. Trang Hạo Nhiên giống như hết sức thoải mái ngẩng đầu lên, cười nói, "Có lúc tình cảm thật kỳ quái. Đó là khi em càng yêu một người, em không quan tâm người đó xoay người bao nhiêu lần. Nhưng em lại quan tâm người đó có yêu cầu mình xoay người hay không. Làm sao tiếp tục chứ? Người đó cũng đã muốn em xoay người vì yêu người mà không còn tôn nghiêm nữa, cũng không chịu được giải vỏ như vậy. Thậm chí đối với loại tình cảm không ngừng quay đi quay lại, anh hết sức không kiên nhẫn và chán ghét." Đường Khả Hinh chớp mắt, nước mắt không còn hơi sức chảy xuống. Trang Hạo Nhiên lại trầm mặt nhìn Đường Khả Hinh nói, "Anh thật sự không hiểu em. Một người đàn ông 3-4 lần làm tổn thương em, vậy mà em vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Xem ra tình cảm của em đối với anh ấy thật sự là vững vàng. Lúc hôn với anh, một phần cảm giác hòa vào trong thế giới của anh thì ra đều là giả. Anh cũng chỉ là một trạm dừng chân. Tình cảm của em khổ sở mà Tưởng Thiên Lỗi là điểm cuối cùng. Khó trách anh có thể chịu đựng được em xoay người hết lần này tới lần khác, bởi vì đây chính là số mệnh." Thân thể của Đường Khả Hinh nhanh chóng lạnh lẽo, run rẩy, cắn chặt môi dưới không lúc nào đau đớn như lúc này. Trang Hạo Nhiên lại nở nụ cười, vươn tay nắm chặt bả vai của cô, ngón tay lướt qua bờ vai thơm của cô, mới cau mày nói, "Anh luôn là một người hết lòng tuân thủ nguyên tắc, thậm chí bởi vì chuyện của Như Mạt làm cho hai tập đoàn của Hoàng Cầu nổi lên sóng gió, cũng đã từng phát lời thề, ngoại trừ công việc tuyệt đối không dính dấp và hiểu lầm với Tưởng Thiên Lỗi, bao gồm phụ nữ ở bên cạnh anh ấy, thậm chí lúc ấy mang em đến Hoàn Á của anh vẫn hết sức kiên kỵ. Nếu như không phải bởi vì trong sóng gió còn có một chút nụ cười ngọt ngào của em trùng lập với hình ảnh nào đó trong quá khứ của anh, có thể anh sẽ không buông tha nguyên tắc cho em tất cả của anh, mặc kệ là tình cảm hay rượu đỏ. Nhưng bây giờ em đã có đủ có vây có cánh rồi, tương lai con đường tươi sáng, tự có người bảo vệ che chở cho em, sứ mạng của anh hoàn thành. Hy vọng em đừng rối rắm tình cảm của mình, cũng đừng quên anh đã từng hy vọng đối với em làm việc thật tốt, sau này anh sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của em nữa, yên tâm đi, anh đã từng nói anh sẽ không vĩnh viễn đứng ở một nơi nào đó chờ em. Đêm qua anh mới hiểu được, thì ra anh yêu còn chưa đủ sâu, cho nên em không cần phải có gánh nặng. Tạm biệt. Anh nói xong, nhanh chóng lách mình, lạnh lùng đi khỏi rất dứt khoát. Đường Khả Hinh đau lòng chợt xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên sâu kín gọi. Tổng giám đốc Trang, có chuyện muốn nhờ anh chỉ giúp. Trang Hạo Nhiên dừng lại, không có xoay người, chỉ ngẩng mặt lên, nhìn tới trước. Anh nói, em là một hình ảnh trong quá khứ của anh trùng điệp, có ý tứ gì? Chẳng lẽ quá khứ của anh còn có người nào dừng ở trong thế giới của anh, vẫn nhớ mãi không quên sao? Đường Khả Hinh thâm tình nhìn bóng lưng anh, nước mắt chảy xuống. Trang Hạo Nhiên dừng lại thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, em không có tư cách có bất kỳ câu hỏi nào đối với thế giới của riêng anh nữa, nhất là hỏi đến người nhớ mãi không quên của anh. Anh nói xong, lại lạnh lùng nhanh chóng đi khỏi. Đường Khả Hinh thâm tình đau đớn, nhìn bóng lưng anh, nước mắt lạnh lẽo từng viên chảy xuống, làm bỏng trái tim ẩn nhẫn đau đớn của mình. Tại câu lạc bộ Á Châu, tất cả lãnh đạo cấp cao của hai tập đoàn lớn cùng nhau nhanh chóng đi tới phòng họp số 1, bởi vì hôm nay phòng họp lớn nhất của khách sạn Á Châu bị khách thuê 3 ngày, cho nên cuộc họp hôm nay tổ chức ở câu lạc bộ. Trang Hạo Nhiên và Tường Thiên Lỗi dẫn tất cả mọi người chậm rãi đi về phía trước, gặp gỡ tại cửa chính phòng họp. Tổng giám đốc Trang, Tổng giám đốc Tường, cấp dưới hai bên đồng thời cung kính khom lưng đi về phía đối phương chào hỏi. Trang Hạo Nhiên và Tường Thiên Lỗi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đối phương một cái, trên mặt đè nén khí thế đi về phía đối phương. Tổng giám đốc Tường thân thể mới vừa hồi phục, lại vì chuyện của khách sạn dưới nước vất vả, làm bạn hợp tác với anh, tôi thật sự vô cùng áy náy. Trang Hạo Nhiên nhìn Tường Thiên Lỗi, mỉm cười nói. Tường Thiên Lỗi nghe những lời này, hai mắt thâm thúy chợt lóe, nhớ tới đêm qua Đường Khả Hinh thổ lộ tâm sự với mình, một ngọn lửa hừng hực bốc cháy nhưng vẫn đè nén thật chặt, mỉm cười nói. Gần đây bận rộn trăm công nghìn việc, còn phải trông nom chuyện tình cảm, tôi làm sao không biết xấu hổ để cho cậu tiếp tục quan tâm. Phải biết, nếu muốn làm cho khí thế, cậu nhất định phải có đủ tinh thần chiếm đoạt nhanh như chớp giật. Nếu tốc độ của tôi chậm lại, cậu lại phải hoạch định sách lược một đoạn thời gian. Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt cười nói. Nói lời này quá khách sáo rồi. Tường Thiên Lỗi cũng cau mày nhìn anh, mỉm cười nói đến một chuyện khác, kỳ quái. Cậu là một người rất hiếu kỳ, ham học hỏi. Đối với chuyện tối qua Khả Hinh, để cho cậu xoay người, hai chúng tôi nói chuyện không tò mò. Trang Hạo Nhiên nhìn anh, nở nụ cười nói, tại sao phải tò mò? Phụ nữ bất quá cũng chỉ là một loài hoa hồng trong nhiều loài hoa. Hoa hồng nào không gai, lúc nào làm việc thoải mái một chút, lúc anh thoải mái, trong lòng tôi cũng thoải mái. Nếu như hai người chúng ta vì một người phụ nữ mà để cho Hoàng Cầu nổi lên tranh chấp, đây không phải là một chuyện cười cho mấy triệu nhân viên Hoàng Cầu hay sao? Ánh mắt của Tường Thiên Lỗi chợt lóe, nở nụ cười nhìn anh nói, xem ra sức mạnh của ái tình thật ghê gớm, khiến cho hôm nay cậu có khí thế hung hăng như vậy. Trên thế giới này, bất luận một món đồ nào cũng có thể trở thành sức mạnh của tôi, bao gồm đối thủ. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên lạnh lẽo nhìn Tường Thiên Lỗi nói. Ánh mắt của Tường Thiên Lỗi cũng đông lạnh nhìn anh, hai bó lửa giận lặng lẽ cháy hừng hực. Hai thư ký Đông Anh và Tiêu Đồng đồng thời mở cửa chính phòng họp. Hai tổng giám đốc lạnh lùng xoay người nhìn vào bên trong. Tất cả lãnh đạo cấp cao nhanh chóng ngồi xuống, bao gồm phó tổng của mình, còn có Tưởng Văn Phong. Cả người anh mặc áo sơ mi màu trắng, ngắn tay, quần tây màu đen, áo vest trắng. Theo phong cách của anh, lạnh nhạt giống như người bên ngoài thế giới, ngưng mặt nhìn mọi người phía trước. DK cũng im lặng mở tài liệu, nhìn nội dung bên trong. Tường Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, hai người đồng thời ngồi ở vị trí tổng giám đốc, giơ tay cho mọi người ngồi xuống, sau khi mọi người cung kính khom lưng, liền nhanh chóng ngồi xuống. Tiêu Đồng và Đông Anh nhanh chóng mở máy vi tính, mở màn hình bên trong phòng họp cho lãnh đạo cấp cao của Hoàn Cầu trên toàn thế giới, bao gồm hai người Trang Tĩnh Vũ và Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Văn Phong nhanh chóng đứng dậy, nhìn mọi người lạnh nhạt nói. Tôi làm tổng giám sát thiết kế khách sạn dưới nước, bây giờ bắt đầu chủ trì cuộc họp vòng thứ 3 khách sạn dưới nước. Trang Hạo Nhiên hơi nới lỏng cúc áo tây trang, hai mắt chậm rãi xoay tròn, trên mặt lộ ra nụ cười như có như không, nhìn Tưởng Văn Phong.